Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722. Chương 722. Bị bán còn giúp người đếm tiền. Hắc Thanh Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Chính ngươi có thể đem việc mà lấy xuống sao? Vạn Phong lo lắng hỏi. Bây giờ ai ở chỗ này liền đã không tính là trọng yếu. Trọng yếu chính là phải đem việc lấy xuống. Lưu Dương có thể lấy xuống sao? Ngoàm miệng không mau. Vạn Phong cũng cảm thấy phải làm chuyện chưa vững. Chỉ cần trang bị đầy đủ, một cầm pít tông vòng không thành vấn đề. Làm việc cửa ải còn kém chút sức lửa. Không quá ta mình không được. Ta cần một ít hiểu nóng xử lý người giúp. Chờ ngươi xưởng lái, những người này tay có thể đi thuê. Nói đi cần sân bao lớn và cái gì dụng cụ. Liệt cái tờ đơn đi ra. Những thiết bị này nơi nào có bán cuối cùng vậy bày ra. Các người hẳn biết nơi nào có bán ra. Lưu Dương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong. Hắn móc ra một bản giấy đưa cho Vạn Phong. Phía trên như nhau dạng xếp hàng hắn yêu cầu sân và máy móc cái gì. À, hơn 200 đất bằng phẳng mét khối là đủ rồi. Đủ dùng, ngươi không xem ngươi vậy pít tông vòng mới bay lớn. Muốn lớn như vậy địa phương làm gì? Đừng xem đồ tiểu nhưng địa phương cần không nhất định tiểu có được hay không. Bất quá suy nghĩ một chút và đứa nhỏ tay cổ lớn nhỏ pít tông vòng. Quả thật giống như không cần quá lớn địa phương. 200 thước vuông vậy liền trực tiếp thả vào hãng cơ giới trong sân là được. Vừa vặn hãng cơ giới lập tức phải bể ra thành nhiều mảnh. Một cái hơn 200 mét địa phương chuyện nhỏ. Ngươi muốn dụng cụ chúng ta lập tức đặt mua. Lưu Dương yêu cầu dụng cụ có máy tiện, mô hình nhỏ nóng xử lý dụng cụ và mạ các dụng cụ. Toàn bộ xuống đầu tư ngạch ở 60.000 cỡ đó. Đây là một khoản cách xù đầu tư. Ít nhất ở năm 83 mà nói. Trong này đầu to chính là một loại ở lúc ấy trong nước tân tiến nhất máy tiện. Là bột hải một cái xưởng sản xuất. Nghe nói là dùng người NB lỗi thời kỹ thuật trao quyền. Người NB khi đó cũng đã có 30-40 máy tiện. Nhưng là trừ số ít 30 máy tiện bên ngoài. Còn lại máy tiện căn bản không biết bán cho TQ. Chúng trao quyền đồ có thể tưởng tượng được là món hàng gì sắc. Nhưng phải thì phải những người này nhà đào thải xuống sản phẩm ở lúc ấy vậy so TQ trước vào. Vạn Phong đột nhiên liền nghĩ tới vấn đề này. Vậy thì có một loại cảm giác vô lực. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cổ tạo máy tiện xung động. 50 máy tiện hắn không phải không gặp qua. Bên trong nguyên lý cơ giới hắn hiểu. Nhưng là máy vi tính không chế phần mềm. Mặc dù bây giờ vậy có thể tìm được căn cứ vào 68.000 tấm chip cơ bản. Nhưng tạm thời vẫn là thôi. Bây giờ điều kiện còn không được. Chờ thêm mấy năm rồi hãy nói. Máy tiện và mạ các dụng cụ ở chú ở nhà máy bên trong tìm được. Nóng xử lý thì ở bên ngoài đặt mua. Thông qua hãng cơ giới, Lưu Dương nhóm đầu tiên chiêu 5 thuần thục cơ giới công. Những người này phụ trách sơ kỳ pít tông vòng to chế biến. Đợi bọn họ hoàn thành to chế biến do hắn để hoàn thành hậu kỳ tinh tế xử lý. Ở an bài huyện chất lượng kiểm tra cục người dừng lại ăn uống sau này. Sông nhân nột đồ uống nhà máy đồ uống rốt cuộc đưa ra thị trường. Nhóm đầu tiên đưa ra thị trường đồ uống 5 khẩu vị. Trải vừa lên thành phố ngày đầu sản xuất 500 dương đồ uống liền toàn bộ hàng bán đến cung tiêu. Xã cấp bậc cửa hàng. Đồ uống giá ra xưởng 1 mao 2 phút. Bán lẻ 1 mao 5. Bỏ đi nhân công tiền điện vật liệu chi phí một chai đồ uống có 5 phân lời. Một dương đồ uống 24 bình có một khối 2 mao lời. Một ngày sản xuất 500 dương có 600 lời. Nghe cũng không coi là thiếu. Nhưng là có thể hay không mỗi ngày tiêu thụ đi ra ngoài 500 dương cái này liền khó mà nói. Cái này phải xem thị trường tiêu xài tình huống. Ở đồ uống nhà máy đồ uống bắt đầu tiêu thụ thời điểm. Đông lại giang mẫn tâm huyết sông nhân nột tạp chí vậy in ấn xong. bắt đầu phát được, chế khan số là hoàn toàn miễn phí, ước chừng thu lấy 1 đồng tiền công bản phí. Giang Mẫn và Diêm Lăng một chuyến bắt được thị trường lên tản ra 1000 bản. Lại thiếu chút nữa đưa tới Đạp Truyện Kiện, nếu như không phải là Trương Nhàn mang đội bảo an duy trì hiện trường trật tự. Sợ là sẽ phải đưa tới một tràng hỗn loạn. Cái này trong bản tạp chí văn chương cơ hồ toàn bộ đến từ những thứ này ở chợ phiên bên trong xử lý. Mà các hành các nghiệp công tác người, có vài người viết rất nhiều năm liền đậu hủ khối đều không phát biểu qua. Bây giờ nhưng ở cái này quyển tạp chí lên chiếm cứ một cái đúng trang. Khi bọn hắn thấy mình tên chữ biến thành chỉ chữ lúc làm sao có thể không kích động. Mặc dù những người này bởi vì những năm này ở chỗ này làm ăn đã coi như là dư giai tầng, nhưng là rất nhiều người đáy lòng vẫn còn có một mộng. Trừ những thứ này ra, bản thân tác giả bỏ tiền mua một bản bên ngoài, còn có những cái kia ở chỗ này lui tới khách hàng. Bọn họ ở cầm xong hàng chuẩn bị đường về lúc gặp có tạp chí bán, vậy bỏ tiền mua một bản dùng để giải quyết đường đi cô quạnh. Chỉ như vậy 1000 bản tạp chí lại không đủ chợ phiên tiêu hóa. Ở trên chợ phiên phụ trách cho mướn Tiếu Quân dùng xe 3 bánh lại từ hãng may quần áo kéo 1 xe. Tới đây, có người xem nội dung, có người xem mặt bìa đất phong. Vì vậy một ít quảng cáo liền tiến vào một ít thương gia mi mắt. Sông Nhân nột đồ uống. Đây không phải là Pha Ly Hoa quản lý cửa hàng mới tiến vào vậy từng dương đồ uống sao? Đừng nói cái này tranh ảnh vỗ được quả thật gắng gượng để cho người miệng khát. Đi mua bình tới uống uống mùi vị gì? Ai nha, đây không phải là ta bán giày cao su sao? Giày này đi qua như thế ngăn lại làm không nghĩ tới tốt như vậy xem. Trước kia sao không phát hiện nha? CMN, cái này còn có hãng cơ giới ra xe 3 bánh và xe ủi đất. Còn có chợ phiên giới thiệu. Ồ, cái này ngu người không phải lão đồng ngươi sao? Lão đồng lên tạp chí phong đề. Ngươi mới ngu đâu. Ngươi xem đem ta đập nhiều tinh thần. Kéo đến đi. Ánh mắt cũng nhắm lại còn nhiều hơn tinh thần. Đúng nha. Lần tới nếu là vỗ nữa nhất định mắt không nháy gian. Cái này quyển tạp chí ở chợ phiên đưa tới. Phản ứng không nói. Ở hãng may quần áo bên trong vậy đưa tới rất lớn thảo luận. Bởi vì hãng may quần áo bên trong vậy có không ít người gửi bàn thảo. Đang đóng Giang Mẫn tầng quan hệ này. Hãng may quần áo nữ công bên trong vậy có không ít người trên bảng nổi danh. Đây là Thiên Cỏ Nhỏ là Giang chủ quản. Viết thật đẹp. Tiểu Hà, đây là ngươi viết. Hoa, ngươi viết được đây là gì nha? Nghe nói phát biểu cảo kiện có 1000 chữ 15 tiền nhuận bút. Tiểu Hà ngươi thiên văn chương này có nhiều ít chữ nha. Kêu Tiểu Hà cô gái cũng là đầu óc mơ hồ. Nàng nơi nào biết nàng viết cái bài này đoạn thơ là bao nhiêu chữ. Đối với thơ ca hơn thiếu được tương đương với bao nhiêu chữ nàng căn bản không hiểu. Mọi người mau xem, Hắc Sườn trưởng văn chương. Không nghĩ tới Hắc Sườn trưởng lại cũng biết viết bản thảo. Hắc Sườn trưởng chính là Hắc Thanh, đánh từ Giang Mẫn phụ trách quản lý hậu cần sau nàng là được phó sườn trưởng. Lý Nhị Mạn Lan Chi và Chiêm Hưng Hoa những cụ già này thì thành các ban tiểu đội trưởng. Cái này không khoa học đi. Hắc Sườn trưởng thật giống như liền trung học đều không lên lại có thể phát biểu tác phẩm. Trong này nhất định có màn đen. Bát quái là bản tính của phụ nữ. Bây giờ âm mưu bàn về tất cả đi ra. Hắc Thanh phát biểu ở Sông Nhân nột lên văn chương là một bài tán văn tính chất đồ. Chủ yếu là bày tỏ đối với hoa hậu mảnh đất này lòng cảm kích. Cứ việc nàng văn bút đặc biệt non nớt. Từ câu cũng không nối liền. Nhưng là nàng đầu nhập cảm tình là chân thành. Phát ra từ nội tâm. Đây là nàng thiên văn chương này có thể trúng tuyển nguyên nhân lớn nhất. Nàng thuộc về là bị Giang Mẫn lắc lư viết ra thiên văn chương này. Ban đầu Giang Mẫn tìm nàng và Loan Phượng đồng thời hẹn cào. Loan Phượng thái độ đặc biệt kiên quyết ngăn chặn, mà nàng liền bị Giang Mẫn chập chờn. Giang Mẫn liền nhắc tới năm đó nàng và Trương Nhàn vừa mới tới Hoa hậu là hình dáng gì. Bây giờ là hình dáng gì? Vì vậy, Hắc Thanh liền rất dễ dàng bị chập chờn, liền viết ra thiên văn chương này. Lúc này thấy Hắc Thanh nhìn tạp chí lên văn chương của mình ngu ha ha cười. Vạn Phong vô cùng không nói. Cái này ngu phụ nữ bị người ta bán vẫn còn ở giúp người ta đếm tiền. À, hết cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-gạch-nối-psau-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.